Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 3, mới tới thư ký, Natasha. Góc truyện audio.com. To lớn nhất một điểm chỗ tốt chính là Rio có thể có nhiều loại trái ác quỷ năng lực. Cũng sẽ không nhân là sức mạnh quá mức hỗn tạp bạo thể mà chết. Còn nữa, chính là trái ác quỷ tai hại. Rio dò hỏi qua hệ thống tinh linh sau. Sau khi trở về cũng dùng nước thử một hồi. Lại vẫn không sợ nước. Sau 3 ngày, Rio được vật mình muốn. Hanmer công nghiệp 50. Cổ phần, được cổ phần sau khi ngày thứ 2. Justin khôi phục lại thực tế tuổi tác. Này, Rio, mang ta đi Washington, công ty phòng nhân sự quản lý nhìn thấy Rio sau. Lập tức bắt chuyện lên. Ông chủ, Justin nói rằng, từ hôm nay trở đi, Rio, chính là chúng ta Hanmer công nghiệp phó đồng. Tất cả mọi người, chố mắt ngoác mồm, Rio, đến phòng làm việc của ta. Chúng ta tâm sự, Justin mỉm cười nói, trước đây thân sĩ hung hăng càn quấy đảo mắt không gặp. Hiện tại hắn đối với Rio phi thường sợ hãi. Những ngày gần đây, hắn nghĩ tới thuê sát thủ trực tiếp giết chết Rio. Nhưng cẩn thận suy nghĩ luôn mãi. Justin không có như thế đi làm. Đến văn phòng, Justin lập tức cho Rio rót chén rượu đỏ. Nói rằng, Rio, ngươi có thể hay không đem Tony biến thành hơn 10 tuổi? Có thể, Rio nói rằng, Justin nhất thời sáng mắt lên. Vui vẻ nói. Như vậy liền thật sự quá tốt rồi. Ha ha, vừa nghĩ tới ta thấy Tony sau khi hắn tiểu thí hài kia dáng dấp, hiện tại chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy phi thường buồn cười đây. Rio khẽ nhấp một cái rượu đỏ, lắc chén rượu nói rằng, ngươi đây là đang ra lệnh cho ta sao? Không, Justin vội vàng gọi lên, đây là năn nỉ, khẩn cầu, a, ha ha, Rio đứng lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nhạt nói, nét cười của ngươi phi thường giả. Theo ta cố gắng học một ít, muốn như vậy lộ ra nụ cười chân thành. Thùng thùng, đi vào, trợ lý đi vào, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng, Boss, 2 vòng phỏng vấn đã kết thúc. Sàng lọc hạ xuống 3 người. Cần gọi bọn họ đi vào sao? Gọi đi vào, Justin hơi khoát tay chặn lại. Sau đó đi tới Rio cái ghế bên cạnh. Đưa tay theo, đè ở trên bàn làm việc, khẽ cười nói, Rio, ngươi hiện tại là công ty phó đồng, ta cho ngươi chiêu mấy cái thư ký, ngươi xem một chút có thích hay không? Không thích lời nói, chúng ta lại chọn, mặc kệ là quốc gia nào, chỉ cần là ngươi yêu thích, ta liền mời được, Rio không để ý đến hắn. Cái tên này cùng Tony Stark một cái dáng dấp, phí lời quá nhiều, Inirenzo, tinh thông 4 quốc ngôn ngữ. Rio hướng về đi tới Mỹ nữ tóc vàng nhìn lướt qua. Hỏi, gặp tiếng Trung sao? Inirenzo lắc lắc đầu. Rio vung vung tay, ra hiệu nàng có thể đi rồi. Natasha Romanoff, trợ lý giới thiệu, nàng tinh thông 5 nước ngôn ngữ. Biết, gặp tiếng Trung, Rio nhìn chăm chú nhìn lên. Natasha Romanoff, Black Widow, Rio trong lòng dùng mình. Nàng đến cho ta làm thư ký. Rio vung vung tay, trợ lý lập tức hướng về Natasha nhún nhún vai, ngượng ngùng nói, phi thường xin lỗi, không sao, Natasha trong tay nâng CV khẽ mỉm cười, tiên sinh, lẽ nào ngươi không nhìn dưới ta CV, liền như vậy để ta rời đi sao? Rio đạm mạc nói, ngươi CV, ngươi am hiểu cái gì, muốn ở chúng ta Hanmer công nghiệp đi làm, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ngươi biết chúng ta chủ tịch từ trước đến giờ đều phi thường chú trọng các công nhân viên tố chất vấn đề. Đương nhiên, Justin thả xuống rượu đỏ chén, thản nhiên nở nụ cười. Rio trong lòng rõ ràng, theo đạo lý nói, hiện tại Natasha nên xuất hiện ở Iron Man bên kia, điều tra hắn chiến giáp sự tình, mà nàng đột nhiên xuất hiện ở đây, khẳng định là bởi vì Hanmer công nghiệp 50. Cổ phần đột nhiên đổi chủ sự tình. Dù sao, Hanmer công nghiệp là bộ quốc phòng quân bị cung cấp thương một trong. Mà Rio là một tên người Trung Quốc, bọn họ nhất định sẽ phái người lại đây tiến hành một phen điều tra. Chỉ là không nghĩ đến người này, lại sẽ là Black Widow Natasha. Từ trên ghế đứng dậy, Rio chậm rãi đi tới Natasha trước người, nắm khóa trên tay nàng. CV qua loa nhìn lướt qua. Trên thực tế, hắn căn bản cái gì đều không thấy. Tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Hán, Rio giơ tay lên làm nổi lên cằm của nàng. Dung mạo không tồi, vóc người cũng coi như tạm tạm. Chỉ là, muốn làm phụ tá của ta, bằng vào những này còn thiếu rất nhiều. Phó Đồng, đây là chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Trợ lý Nicole nói rằng, Rio lập tức đem ánh mắt quét về phía nàng. Nicole nhất thời không dám lên tiếng nữa. Giữ được bình tĩnh, coi như không tệ, Rio ôm Natasha vai, xoay người nói với Justin. Justin, liền nàng đi, tối hôm nay, chúng ta đi cùng Tony tên ngu xuẩn kia cố gắng uống một chén. Người thấy thế nào? Justin nhất thời nheo lại mắt, cười nói, đương nhiên, uống một chén, ta rất chờ mong. Nói xong, Rio liền rời phòng làm việc, hướng phòng làm việc của mình đi đến. Justin vẫn tính đạt đến một trình độ nào đó, phòng làm việc của hắn làm lại như một cái quán ba tự. Rio Đồng, ta cần phải làm gì? Natasha dò hỏi. Rio hướng về trên ghế sofa một nằm, mở TV xem lên, nói rằng, ngươi công tác chính là bồi tiếp ta, ta ở trong công ty thuần túy chính là một cái nhàn kém. Natasha toán có nhãn lực sức lực, tới trước quầy ba chỗ ấy rót chén rượu đỏ đưa đến Rio trước mặt. Rio ra hiệu nàng đặt ở trên khay trà, chọn dưới lông mày, hỏi, Justin cho ngươi lấy bao nhiêu tiền lương? 1 vạn, Natasha cười đáp lại, như thế keo kiệt, chưa kịp Natasha đáp lời, Rio đã nhắm mắt lại ngủ. Hắn biết rõ thân phận của Natasha là cái gì, nhưng hắn nhưng chậm chạp không có vạch trần. Có một số việc nói ra liền vô vị, đặc công muốn thu được tình báo, bọn họ nhưng mà cái gì sự tình đều sẽ làm Rio đập xuống chính mình vai thời điểm. Natasha lập tức đi tới sofa chỗ ấy giúp hắn xoa bóp. Mê hoặc, thoải mái, Rio xuyên Việt đến thế giới này 1 năm lâu dài, mãi đến tận hiện tại mới chính thức cảm nhận được xã hội thượng lưu tháng ngày. Đặc biệt là Marvel bên trong đại danh đỉnh đỉnh Black Widow tùy ý chính mình bài bố. Còn có so với chuyện này càng thoải mái hơn sao? Cách chương.